Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, 278. Chương 278 Cổng Lớn Đích Nữ, tỷ tỷ ngươi cứu cứu ta, tỷ tỷ, Dịch Tử Hinh đảo cũng sẽ gió chiều nào theo chiều ấy. Quân Mạc Dẫn nơi này không thể thực hiện được. Nàng lập tức nhào vào Minh Ca trước người, tỷ tỷ, phụ thân bọn họ mỡ heo che tâm, hy sinh một cái ngươi còn chưa đủ, còn muốn đem ta cũng hy sinh rớt, muốn đem ta gả cho như vậy cái lão nam nhân, tỷ tỷ, hiện giờ chỉ có ngươi có thể cứu ta, ta không nghĩ gả cho như vậy cái lão nam nhân a. Phụ thân bọn họ vì cái gì muốn như vậy đối chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta Dịch ra nữ nhi, từng cái đều không có cái hảo mệnh sao? Tỷ tỷ, ô ô ô, ngươi hẳn là nhất có thể thể hội ta thống khổ. Ta thật là hận không thể một đầu đâm chết. Tỷ tỷ, ngươi đã thành như vậy. Ngươi khẳng định không muốn ta cái này muội muội lại bước lên ngươi con đường này đi. Ô ô ô, tỷ tỷ, ta so mạng ngươi càng khổ. Ngươi có đối với ngươi nhất vãng tình thâm quân biểu ca. Nhưng ta cái gì đều không có. Kính ca nhi cũng bởi vì đây là cùng ta trở mặt nói không hề nhận ta cái này muội muội. Tỷ tỷ, ta chỉ còn ngươi, chỉ có ngươi có thể lý giải ta a. Dịch Tử Hinh này kỳ ba ngôn luận thật đem Minh ca làm cho tức cười. Dịch Tử Hinh đây là có bao nhiều đại mặt mới cảm thấy Minh ca sẽ lý giải nàng trợ giúp nàng. Minh ca đá chân tránh đi Dịch Tử Hinh tay, cho nên người lần này lại là trộm đi ra tới. Ta cũng không có biện pháp. Tổ mẫu muốn đem ta trực tiếp cấp người nọ. Ta không chạy ra, phải cùng cái lão nhân đi thâm sơn cùng cốc địa phương. Tỷ tỷ, cầu ngươi giúp giúp ta. Làm ta ở ngươi nơi này đặt chân đi. Ta nhất định sẽ không nói ra đi. Nga, ta không giúp ngươi. Minh ca nói, ta sẽ không giúp ngươi, ngươi thích nói hay không thì tùy, bất quá ngươi hiện tại có thể đi rồi. Dịch Tử Hinh khóc sướt mướt thanh âm dừng lại trụ, nàng nước mắt lưng tròng dương mắt không thể tưởng tượng trừng mắt Minh ca. Lại quay đầu cầu cứu nhìn liếc mắt một cái đứng ở Minh ca bên cạnh Quân Mạc Dẫn. Phát giác Quân Mạc Dẫn liền cái mắt phong đều không cho nàng. Nàng duỗi tay xoa xoa nước mắt, ngửa ra sau thân mình cùng Minh ca rằng co, tỷ tỷ. Ngươi vì cái gì không cứu ta? Ngươi vẫn là bởi vì năm đó sự ghi hận ta sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tưởng tượng nếu là năm đó ngươi không gả cho tỷ phu? Hôm nay quỳ gối nơi này có khả năng chính là ngươi. Chúng ta là tỷ muội, lại đồng bệnh tương liên. Ngươi vì cái gì như vậy nhẫn tâm? Cứu ta chính là ở cứu chính ngươi a. Ngươi như thế nào có thể trơ mắt nhìn ta dê vào miệng cọp? Tỷ tỷ, ngươi vẫn là năm đó cái kia thiện lương ôn nhu tỷ tỷ sao? Thiện lương ôn nhu, Minh ca cười, liếc mắt một cái Dịch Tử Hinh đồi an lãng nói. Này không phải ngươi nanh thú quý thiếp sao? Nàng như thế nào chỉ chớp mắt liền phải bị hứa cấp cái có con trai con gái lão nhân? An lãng không nghĩ tới này hỏa chỉ chớp mắt đốt tới trên người mình. Hắn vội nói, sao có thể chứ, ngươi hỏi một chút nàng chính mình có phải hay không ta quý thiếp. Ta nhưng không có như vậy tay bay vạ gió, Dịch Tử Hinh nhìn hai người mắt đi mày lại. Hậu chi hậu giác mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng cắn cắn môi tiếp tục chiều Minh ca nói, tỷ tỷ, ta nếu là ra cái này môn. Ngươi sẽ không sợ ngươi cùng quân biểu ca sự tình bị người khác biết không? Tỷ phu mới vừa qua đời, thầy cốt chưa lạnh, ngươi bộ dáng này hành sự, sẽ không sợ ném chúng ta Dịch ra mặt sao? Tỷ tỷ, ngươi nếu là đem ta lưu lại, ta nhất định sẽ không đem việc này nói cho phụ thân cùng tổ mẫu. Ta thề ta sẽ giữ kín như bưng tuyệt, không tiết lộ nửa điểm tỷ tỷ ngươi sự, phiền đã chết. An lãng vung tay lên, Dịch Tử Hinh đã bị một cổ kình phong cuốn ra nhà ở. An lãng quay đầu chuyển hướng Minh ca, ngoan đừng nóng giận, loại người này liền không nên cùng nàng nhiều lời nói. Đặng cái mũi lên mặt cho rằng chính mình là cái thứ gì. Về sau loại sự tình này liền giao cho ta tới làm. Bên ngoài Dịch Tử Hinh kêu khóc từ trên mặt đất bò lên, nàng hiện giờ sa sút thất vọng, hoàn toàn không có nơi đi, dứt khoát một mông ngồi dưới đất khóc lớn. Đến không được nha, muốn đánh chết người rồi, ô ô ô, muốn đánh chết người rồi. Nàng mới vừa gào hai giọng nói, đã bị An Lãng một cái dao nhỏ tay đem nàng chém vựng, dẫn theo nàng một bên bả vai chiều tường viện kia một đầu ném qua đi. Xuân Mai đứng ở trong viện trợn mắt há hốc mồm, một bên Lai Phúc chọc chọc nàng cánh tay nhỏ giọng nói, hắn chính là ngươi nói tiểu thư biểu ca sao? Hắn tới thật nhiều lần, ngươi chẳng lẽ không biết? An Lãng ném xong người, chớp mắt rơi xuống xúc bả vai hai người trên người, kia ánh mắt khí thế quá cường, thẳng đem hai cái dọa hai đùi run rẩy đầu rũ tới rồi ngực chỗ. Cũng không dám nữa nói lung tung, nhìn đến An Lãng vào cửa, Minh Ca lập tức biến sắc mặt, ủy ủy khuất khuất nói, ngươi nhìn một cái, liền chính mình thân muội muội đều nói như vậy ta. Ngươi nói một chút ngươi còn có cái gì mặt gióng trống khua chiêng tới ta nơi này, cho nên ta mới làm ngươi làm quân gia tức phụ a. An Lãng nhíu mày, cũng đối vừa mới Dịch Tử Hinh kia lời nói rất là khó chịu. Làm quân gia tức phụ liền không nhiều như vậy đồn đãi vớ vẩn. Thời đại này rốt cuộc bất đồng hiện đại, đối nữ nhân rất nhiều hạn chế. Ta đảo không sao cả, nhưng ngươi bất đồng. Ta suy nghĩ một chút nữa. Minh Ca không nghĩ ở cái này vấn đề thượng quá nhiều dây dưa. Nàng ngó mắt An Lãng, lại ngó mắt ngoài cửa. Ta đói bụng, kia ý tứ chính là, nhà người khác muốn ăn cơm. Không liên quan người chạy nhanh cút đi, đi. Ta mang người đi ăn ngon. Kinh thành có gia tửu lầu, làm đồ ăn rất có cảm giác. Ăn uống no đủ. Bởi vì thần hồn cấm chế duyên cớ hai người lại xảo một trận. Minh Ca khí trực tiếp ở An Lãng trên người cắn một ngụm. An Lãng đối này tập mãi thành thói quen. Một bên đau tê tê trừ khí lạnh. Một bên ở trong xe ngựa ăn Minh Ca đậu hủ. Chờ trở lại sân, Minh Ca đã bị An Lãng ăn sạch sẽ một lần. Hôm nay mặt trái cảm xúc bạo lều nàng đến cuối cùng đều lười đến chiều An Lãng tức giận. Nàng thiệt tình cảm thấy hai người tư duy không phải ở một cái điểm thượng, chẳng sợ An Lãng như hắn theo như lời thật sự thực thích nàng, chẳng sợ An Lãng thật sự tìm kiếm nàng thật lâu, chẳng sợ nàng đáy lòng kỳ thật thực cảm động, chẳng sợ hai người tại thân thể giao hòa thời điểm nàng chính mình kỳ thật thực thích. Nhưng nàng không có biện pháp bởi vậy mà từ bỏ chính mình hết thảy cùng đón ý nói hùa An Lãng, nàng thích ứng không được, không có tinh thần lực, không có vũ lực dựa vào nam nhân sinh hoạt. Như vậy nhật từ mỗi một phút mỗi một giây cảm giác đều là một loại dày vò, xuống xe ngựa An Lãng đem Minh Ca ôm vào trong ngực đi hắn sân, Minh Ca muốn nhìn Dịch Tử Hinh có hay không bị hắn quăng ngã tàn phế. Nàng tính toán ngày mai đem người đưa về Dịch ra đâu. Tổng không thể đưa đi một cái thiếu cánh tay thiếu chân, bên ngoài lạnh lẽo. Ngươi ở trong thư phòng chờ, thuận tiện có thể tham quan một chút ta thư phòng. Ta đi hậu viện đem nàng để tới, đi tới cửa An Lãng lại quay đầu. Quả nhiên nhìn đến Minh Ca vẫn luôn đang nhìn hắn. Hắn khó được cười cười, mặt mày thư nhiên thần sắc sung sướng. Trộm xem ta làm cái gì? Liền như vậy luyến tiếc ta rời đi. Tùy tiện xem một cái mà thôi. Ngươi đừng tự mình đa tình. Minh Ca hừ lạnh một tiếng. Ta lại không phải chịu ngược cuồng. Sẽ thích một cái mỗi ngày ngược đãi ta người. An Lãng ha ha mà cười. Vừa mới không biết là ai vẫn luôn kêu còn muốn đâu. Lan, ngươi cái này lưu manh. Ngoan. Ta một hồi liền lăn trở về tới, An Lãng đời này hối hận nhất sự tình. Chính là kia một khắc xoay người rời đi. chờ hắn tìm không được Dịch Tử Hinh lại trở về khi phòng trong thư phòng sách vở tán loạn đầy đất, cái bàn ghế dựa tất cả đều đảo thành một đống, Minh Ca ngã vào vũng máu chung. Dư Ôn còn ở, hơi thở toàn vô, sáng sớm liền phát canh bốn. Các ngươi sảng không? Có Mộc có cảm thấy mập mạp thực khốc, cảm thấy khốc liền đem vé tháng tạp tới nha miêu. Hết chương.